Bất Diệt Long Đế, chương 2098, Ngũ Độc Tông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Nhìn qua Lục Ly mục quang, Lăng Thanh Diễn nội tâm chấn động, nàng biết Lục Ly chưa bao giờ nói dối, đã Lục Ly nói nàng có thể sống sót, vậy khẳng định mới có thể sống sót. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro.ông, Lục Ly trong tay thần sơn quang mang lóe lên, tiếp lấy Cam Lâm cùng bốn cái tam kiếp lão giả bị truyền tống ra. Tam gia cùng Tả Khâu Khuê bọn người thần niệm quét qua mấy người, toàn bộ sắc mặt đại biến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro.Tả Khâu Khuê cảm ứng không ra mấy người thực lực cụ thể, chỉ biết thâm bất khả chắc, mạnh không hợp lẽ thường. Tam gia lại rõ ràng biết mấy người chiến lực tam kiếp thiên thần, đây tuyệt đối không phải trong thần giới người. Cam Lâm bọn người sau khi đi ra, thần niệm thoáng cái khóa chặt tam gia kia bốn cái lão giả, một người trong đó quét mắt một chút Lăng Thanh Diễn, ánh mắt lộ ra một tia tàn khốc nói. Cổ độc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly vốn định lấy ra thiên địa thần dược cho Lăng Thanh Diễn trước chữa thương, trấn áp trong thân thể độc tố, nghe được lão giả thanh âm, hắn vội vàng cầu hỏi. Hạ lão có thể giải độc, những này cổ độc bất quá là điêu trùng tiểu kỹ thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, hạ lão trong tay lấy ra một cái màu xanh biếc cái bình, trong bình quang mang lóe lên, một đầu ngón tay nhỏ thô lục sắc tiểu xà xuất hiện, hắn nói ra. Lục công tử, ngươi nếu là tin ta, ta nhẹ nhõm có thể giúp ngươi đem vị tiểu thư này trong thân thể cổ trùng phá vỡ. Bích Ngọc Thiên Xà, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, bên kia tam gia nhìn thấy con rắn này về sau, sắc mặt lần nữa đại biến, Lục Ly nhìn tam gia một chút, lại cùng Cam Lâm liếc nhau, hắn gật đầu nói. Phiền phức hạ lão, ông, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, hạ lão trong bình lục xà bay ra ngoài, hóa thành một đạo lục quang theo Lăng Thanh Diễn trên bờ vai trong vết thương vọt vào. Lăng Thanh Diễn lập tức đau hừ một tiếng, nhưng cắn răng đứng vững. Lục Ly vững vàng, cũng không có kinh hoàng, thần niệm một mực quét mắt Lăng Thanh Diễn thể nổi. Kia lục sắc tiểu xà hóa thành lục quang tại Lăng Thanh Diễn trong thân thể nhanh chóng du tẩu, Lăng Thanh Diễn đau đến toàn thân đều rung động, một cái tay hung hăng bắt lấy Lục Ly cánh tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, chỉ là mười mấy tức thời gian, lục sắc tiểu xà hóa thành lục quang theo Lăng Thanh Diễn bả vai bên trong bay ra, hạ lão thu hồi cái bình ngạo nghễ nói ra. Lục công tử, vị tiểu thư này trong thân thể cổ độc toàn bộ khu trừ, ngươi chữa thương cho nàng cũng được. Đa tạ hạ lão, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly cảm kích nhìn qua hạ lão một chút, lấy ra đỉnh cấp đan dược cho Lăng Thanh Diễn ăn vào, cái sau cảm giác muốn hư thoát. Bất quá nàng toàn thân đều dễ dàng rất nhiều, nàng có thể cảm nhận được trong thân thể cổ trùng đều bị lục sắc tiểu xà thôn phệ, nàng không chết được. Hiu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, lúc này tam gia trong tay xương cốt quang mang lóe lên, biến lớn về sau hắn thân thể bay lên xương cốt bên trên, thế mà hóa thành một đạo hắc quang muốn hướng nơi xa đào tẩu. Hắn lợi hại nhất liền là cổ độc giờ phút này bị phá ra, hắn tự nhiên sợ, muốn chạy trốn chi yêu yêu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn muốn trốn, Cam Lâm bọn người nhìn chằm chằm vào tam gia, nhìn thấy hắn thế mà muốn chạy trốn, Cam Lâm cười lạnh một tiếng, trong tay xuất hiện một cái cự đại xích sắt, đối tiền phương liền là trùng điệp vỗ xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, ông, trên không trung một thanh dài đến ngàn trượng xích sắt hư ảnh xuất hiện, dùng tốc độ khủng khiếp nghiền ép mà xuống, tam gia vừa mới bay đi, xích sắt tựu chấn áp mà xuống, thoáng cái đem hắn vỗ xuống đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, oanh, tiền phương có mấy tòa cự đại sơn phong, tại xích sắt vỗ xuống về sau, mấy ngọn núi bị đập nát. Tiền phương xuất hiện một đầu mấy ngàn thật dài, sâu không thấy đáy khe rãnh, tam gia bị đập vào lòng đất, trên thân máu thịt be bét, rõ ràng bị thương không rõ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, tt, Tả Khâu Khuê bọn người toàn bộ thân thể kịch chấn, cảm giác linh hồn đều đang run rẩy. Cái này xích sắt là bí bảo, tại nhị trọng thiên đều là rất hiếm thấy bảo vật, Tả Khâu Khuê bọn người làm sao có thể được chứng kiến xích sắt uy áp quá kinh khủng, tất cả mọi người cảm giác bọn hắn chỉ cần bị xích sắt nhẹ nhàng vỗ liền hội biến thành bột mịn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, hưu, một cái lão giả bay đi, rất nhanh xách theo tam gia trở về, còn cần kỳ dị năng lượng phong ấn tam gia. Hắn đem tam gia vứt trên mặt đất chờ Lục Ly xử trí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro.Cam Lâm liếc nhìn Tam Gia vài lần, trong con ngươi lộ ra một tia nghi hoặc hỏi. Ngươi là người phương nào đến từ phương nào? Tam Gia trong mắt đều là vẻ oán độc, hư lạnh nói. Bản tọa đi không đổi tên ngồi không đổi họ, Nghiêm mới là vậy. Ngũ Độc Tông đệ tử, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Ngũ Độc Tông, Cam Lâm cùng mấy cái lão giả đối mặt vài lần, trong mắt mọi người đều lộ ra vẻ kinh nghi, cái này Tam Gia là nhị kiếp đỉnh phong, lại chỉ là Ngũ Độc Tông một người đệ tử, kia Ngũ Độc Tông hẳn là một cái thế lực lớn a, vì cái gì bọn hắn nhưng lại chưa bao giờ nghe nói qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Cam Lâm lần nữa hỏi ý kiến hỏi, Ngũ Độc Tông tổng bộ ở đâu? Nói cho các ngươi biết cũng không biết, Tam Gia một mặt ngạo nghễ nói ra. Ngũ Độc Tông tổng bộ tại Thiên Đà Sơn, các ngươi biết không? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Thiên Đà Sơn, Cam Lâm bọn người lần nữa kinh ngạc, cái này địa phương bọn hắn thật đúng là chưa nghe nói qua. Hạ lão trầm ngâm một lát, đột nhiên nhớ tới cái gì kinh hô lên. Tam trọng thiên Thiên Đà Sơn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Ngươi lão già này coi như có chút kiến thức. Tam Gia một mặt ngạo nghễ nói ra. Bản tọa liền là đến từ Tam Trọng Thiên Thiên Đà Sơn Ngũ Độc Tông, các ngươi tốt nhất thả ta, nếu không đắc tội chúng ta Ngũ Độc Tông, coi như các ngươi địa vị lại lớn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Cam Lâm cười lạnh hai tiếng nói ra, ngươi nói ngươi đến từ Ngũ Độc Tông chính là a, ngươi cho rằng chính mình biết một chút cổ độc chi thuật liền có thể tùy ý giả mạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Tam Gia trong tay giới chỉ sáng lên, một tấm lệnh bài bay ra, hắn một mặt đùa cợt nói ra. Mở to hai mắt thấy rõ ràng, đây chính là Ngũ Độc Tông lệnh bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các ngươi cẩn thận nhìn một cái, lệnh bài này có thể giả tạo sao, ta cũng không sợ nói cho các ngươi biết, ta đại ca vẫn là Ngũ Độc Tông một cái ngoại môn thống lĩnh, chúng ta Ngũ Độc Tông coi như các ngươi kia tối cường thế lực đều trêu chọc không nổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Cam Lâm bọn người nhặt lên lệnh bài, quan sát tỉ mỉ thêm vài lần, toàn bộ sắc mặt đại biến. Lệnh bài này chế tác tinh tế, mặt trên còn có phức tạp thần văn, xem xét cũng không phải là phàm vật, hoàn toàn chính xác không phải có thể đơn giản ngụy tạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Hạ lão trực tiếp siêu hồn đi. Lục Ly đột nhiên lạnh băng băng chỗ nói một câu, hạ lão bọn người hơi biến sắc mặt, cái này vừa tìm hồn người này không chết cũng sẽ biến thành đồ đần, này lại triệt để đắc đội Ngũ Độc Tông. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Lục Ly nhìn lướt qua hạ lão, nhàn nhạt nói ra. Hạ lão, ngươi hiểu được tam trọng thiên thế lực lớn đệ tử, hồi. Sẽ, chạy đến thần giới loại này tiểu giới diện bên trong làm mưa làm gió sao? Cái này, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Hạ lão đám người nhất thời đôi mắt sáng lên, tựa như thể hồ quán đỉnh, trong nháy mắt nghĩ thông suốt. Đừng nói tam trọng thiên, coi như nhị trọng thiên thế lực lớn đệ tử, đều khinh thường đến thần giới. Tam trọng thiên thế lực lớn đệ tử coi như đi nhị trọng thiên, các đại thế lực cũng sẽ hào hào cung cấp, như thế nào lại đến thần giới, còn giúp tam đại siêu thần thế lực tìm u yến chi địa phiền phức. Ta đến, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Hạ lão tự mình xuất thủ, duỗi ra đại thủ bắt lấy Tam Gia đầu, Tam Gia trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, quát to. Dừng tay, nếu không ta đại ca sẽ không bỏ qua các ngươi. Ta đại ca thế nhưng là tam kiếp hậu kỳ, còn tinh thông cổ độc chi thuật, các ngươi nếu dám đối ta như thế, hắn sẽ đem các ngươi luyện thành thi nhân. Hạ lão trên mặt lộ ra vẻ khinh bỉ, vận chuyển hồn lực cưỡng ép rót vào Tam Gia trong đầu, sau một lát Tam Gia liền nói không ra lời, ánh mắt hoảng hốt, rõ ràng biến thành đồ đần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Hạ lão sau một lát thu tay về, Lục Ly trong tay lấy ra một cái chiến đao, một đạo hàn quang hiện lên, Tam Gia đầu trực tiếp bạo thành huyết vụ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Tả Khâu Khuê dọa đến run chân, thoáng cái té quỵ dưới đất, đối Lục Ly không ngừng dập đầu nói. Lục công tử, chúng ta có tội, cầu Lục công tử tha mạng a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Mấy ngàn quân sĩ cũng đi theo toàn bộ quỳ xuống, không ngừng đối Lục Ly dập đầu cầu xin tha thứ, không có người nào muốn chạy trốn, Tam Gia chiến lực như vậy đều trốn không thoát, bọn hắn có thể chạy trốn tới đâu đây? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Lục Ly không có xem bọn hắn, mà là mục quang ôn nhu nhìn qua Lăng Thanh Diễn, nói ra. Thanh Diễn, ta trước giúp ngươi chữa thương, chờ ngươi vết thương lành một chút, ngươi tự mình động thủ hả giận. Tốt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lăng Thanh diễn thế nhưng là uy chấn U Yến Chi địa xà mỹ nhân, trên tay tiêm nhiễm tiên huyết, nàng cũng không có xem kia mấy ngàn người, nhìn qua Lục Ly trong mắt đều là nhu tình, đẹp đến mức giống như một đóa đẫm máu đỗ quyên hoa, chương 04, đến, trời đông giá rét, mọi người chú ý giữ ấm. Giao diện cho điện thoại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, cách chương.